Thần Y Lục Phi, chương 302, Diêu Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Thái lần này cũng gật đầu, ân, tiệm quần áo bên ngoài đường không thiếu, để tiểu nhân đi mua thôi, về phần giá tiền, cũng chính người đưa nhiêu thì mua nhiêu. Hàn Thị tức giận lôi kéo tay áo Phượng Cẩn Nguyên khóc ngay. Lão gia, tứ tiểu thư là con gái ruột của ngài An tuy nói là thư nữ, nhưng bây giờ trong phủ. Ai nhà lão gia? Lão Thái Thái sao lại khi dễ người như thế này? Chứ, Phượng Cẩn Nguyên cũng không cảm thấy Lão Thái Thái khi dễ người, nếu không phải thánh chỉ nói để tất cả tiểu thư cùng đi, hắn cũng không muốn để Phượng Phấn Đại trở về. Kim Trân ở bên cạnh nhìn ra ý tứ Phượng Cẩn Nguyên, bèn mở miệng khuyên Hàn Thị. Tỷ tỷ không nên làm khó lão gia, dù sao cũng chỉ có một bộ xiêm y thôi mà, tỷ tỷ ở trong phủ lâu thế, ngay cả chút bạc ấy cũng không thể bỏ ra nổi sao. Ngươi thì biết cái gì? Một hạ nhân, ở đây khi nào thì đến phiên ngươi lên tiếng? Trong Phượng phủ này, Hàn Thị ghét nhất là ai? Trừ bỏ Phượng Vũ Hoành thì chính là Kim Trân. Nàng vốn được Phượng Cẩn Nguyên sủng ái. Từ khi có Kim Trân, Phượng Cẩn Nguyên ngay cả sân viện của nàng cũng không đi ngang. Cũng vì tiện nhân này, đoạt mất sủng ái vốn có của nàng. Hàn Thị nhìn Kim Trân, mắt như muốn phun ra lửa, không khỏi mắng. Gì đó hạ tiện, ngươi? Kim Trân trên mặt lộ vẻ ủy khuất, liền dựa vào bả vai Phượng Cẩn Nguyên khóc. Lão Thái Thái chỉ vào Hàn Thị nói, ngươi cút ra ngoài cho ta, sau này thư nhã viện của ta, không cho phép ngươi đặt chân vào một bước. Cút, Hàn Thị đâu chịu đi, nói hăng say, tứ tiểu thư sắp trở lại, Lão Thái Thái thế nào cũng phải bị cho gian nhà của tứ tiểu thư thêm vài thứ mới tốt. Phượng Cẩn Nguyên trừng mắt, cuối cùng cũng nói, cút, hắn nói xong. Gã sai vặt bên người một bước xông lên trước, nắm cổ áo Hàn Thị kéo ra ngoài. Hàn Thị làm sao có sức như gã sai vặt, chỉ chốc lát đã bị lôi ra ngoài. Chỉ nghe tiếng ồn ào của nàng càng ngày càng xa, Lão Thái Thái cuối cùng cũng cảm thấy có thể thở, lại nhìn Kim Trân, không khỏi an ủi nói. Đừng khóc, Hàn Thị nói cũng đúng, mùa đông đến, xiêm y của các ngươi cũng nên may mới, Triệu ma ma, ngày mai ngươi sai người làm liền đi, vâng. Lão nô nhớ rồi. Lão ma ma liên tục theo tiếng, lại nói, chỉ là xiêm y các vị tiểu thư quả thực là làm không kịp, thánh chỉ tới quá đột ngột. Phượng Cẩn Nguyên nói, Trầm Ngư có quần áo mới, không cần làm thêm, Tưởng Dung cùng Phấn Đại đi đến tiệm quần áo bên ngoài xem thử. An Thị nhanh chóng nói tiếp nói, xiêm y của tam tiểu thư thiếp đã sớm sắm thêm vài món, không cần đặt mua. Cứ quyết định vậy đi, Lão Thái Thái dứt lời. Các ngươi cũng trở lại chuẩn bị đi, nhớ giảng giải chút quy củ, tránh khi vào cung lại làm mất mặt Phượng gia. Được rồi, trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì nga, căn bản là nàng muốn đuổi hết đám người này đi, nhanh chóng dán thuốc mà Diêu Thị mới mang tới. Diêu Thị sao không hiểu ý của nàng, dẫn đầu chủ động khom người một cái. Vậy thiếp thân đi về trước, làm gì có chuyện thuốc trong dược thất, căn bản chính là ban tẩu mang tới. Hơn nữa cũng nói theo chỉ dẫn, Lão Thái Thái hiện tại không thể ngã, để còn có thể vì nhị tiểu thư nói chút chuyện. Những miếng thuốc này cũng làm Diêu Thị bớt lo lắng, bởi như thế nàng mới biết là Hoành thực sự không có chuyện gì. Lão Thái Thái cảm kích nhìn Diêu Thị chớp mắt, khẽ nói. Đi đi, Phượng Cẩn Nguyên không nói gì, chỉ nói. Mẫu thân nghỉ ngơi cho tốt, xoay người mang một đám tiểu thiếp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người vừa đi, Lão Thái Thái nhanh chóng gọi Triệu ma ma. Mau mau, nấu nước lau lưng cho ta, ta muốn dán thuốc cao, Triệu ma ma cười nói. Lúc thấy Diêu Di Nương đưa thuốc cao, Lão Nô cũng đã phân phó, lúc này chắc cũng đã có. Lão Thái Thái híp mắt cười tươi như hoa, nhưng rất nhanh lại đau thương. Nếu như A Hoành vẫn còn thì tốt biết mấy, Triệu ma ma cũng thở dài, nếu như nhị tiểu thư vẫn còn. Bệnh đau lưng của ngài sao có thể nghiêm trọng như thế này? Lão Thái Thái sửa lại nàng, nếu như A Hoành vẫn còn, sao ta có cơ hội chật eo, đúng, đúng. Triệu ma ma nhanh chóng thuận theo lời của nàng, đều do Hàn Thị kia, thật không biết quy củ mà. Muốn nói ai tốt nhất còn không phải Diêu Thị sao, đây mới chính là đại gia khuê tú. Những năm trước nàng quản lý phủ, Phượng gia tốt biết bao nhiêu, ngay cả Phượng Cẩn Nguyên cũng thăng chức. Tiếc thay. Nàng thở dài, bây giờ, Cẩn Nguyên đi đến đâu cũng chỉ có một đống thiếp đi theo, ngay cả chủ mẫu cũng không có. Giống kiểu gì? Tôi là tôi thấy giống đàn vịt tê. Tê, Triệu Mama giật mình, ý lão thái thái là. Chờ sau khi cung yến kết thúc, là lúc Phượng gia lập lại tổ mẫu. Quả nhiên, lão thái thái sẽ nói như thế. Diêu gia tránh vài năm song gió, bây giờ mọi thứ cũng đã qua, Tử Duệ chẳng phải đã đến Vân Lục Thư Viện đi học sao? Còn bái Diệp Sơn Trường làm sư phụ, nghĩ đến phủ chúng ta đưa Diêu Thị lên làm tổ mẫu lần nữa cũng là chuyện nên làm. Triệu Mama cùng gật đầu, xác thực, Diêu, phu nhân xác thực ứng cử viên tốt nhất. Hôm sau trời vừa sáng, Phượng Phấn Đại hồi phủ, là Phượng Cần Nguyên tự mình phái người đi đón. Sáng sớm Hàn Thị chờ ngay ở cửa, trong phủ những người khác cũng hiếu ca, cuối cùng cũng đi theo đến cửa, trừ Diêu Thị vẫn còn ở Đồng Sinh Hiên, ngay cả Trầm Ngư cũng cùng mọi người đi ra. Không lâu lắm, đã thấy một chiếc xe ngựa từ xa chạy đến trước cửa Phượng gia thì dừng lại. Cách Chương.